Kiều thê như vân, chương 173, ai được lợi hơn, gocchuyenaudio.com, vẫy mọi người lui xuống, kéo Thẩm Ngạo lại nơi hẻo lánh, Dương Tiễn cười ha hà nói. Dương công tử, lúc này đây ngươi lập được đại công, chỉ là ngươi hiện tại vẫn là giám sinh, hoàng thượng nói, khoản này công lao tạm thời ghi nhớ, tương lai chờ ngươi trúng thử tất nhiên là không chạy thoát được đâu. Ai biết có thể đỗ cuộc thi hay không? Thẩm Ngạo oán thầm một phen trong lòng, thật sự là quá tối, nếu như cái khoa cử này không được chẳng phải là tương đương nói công lao này không tốt không được thưởng rồi. Hắn dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe một câu bên dưới. Dương Tiễn lại nói tiếp nô gia còn có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, thì hoa quán, công tử nghe nói qua chưa? Không những đã nghe qua, hơn nữa còn là khách quen đây này. Thẩm Ngạo cười nói, thì hoa quán, đây là cái gì? Công công không cần phải chê cười, đệ tử không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, cái như gì thiên hương lâu, thì hoa quán, đều là chưa từng nghe qua. Dương Tiễn im lặng, nghe cũng chưa từng nghe qua mà ngươi còn nói có thứ tự như vậy à, liền nói. Cái thì hoa quán này, nói trắng ra chút ít kỳ thật chính là thanh lâu, là do nô gia mở. Không phải đâu, Thẩm Ngạo vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái thì hoa quán đại danh đỉnh đỉnh kia, lại là một thái giám mở, lập tức lại nghĩ, hình thức kinh doanh như vậy không tệ, ít nhất ngăn cản sạch khả năng biển thủ, ồ vì cái gì bổn công tử nghĩ tới hai chữ biển thủ vậy, hẳn là trình độ lý luận tăng trưởng. Vụng trộm liếc liếc Dương Tiễn, thấy thần sắc hắn hơi có chút không yên lòng, vội vàng thu liễm cái tư duy tràn lan kia, nói. Kính ngưỡng đã lâu, thì ra Dương công công còn liên quan đến công nghiệp giải trí, Dương công công nói cho đệ tử những sự tình này, chẳng lẽ là bảo học sinh đi vào xem thì hoa quán, vì Dương công công mà thêm vài phần sinh ý. Ai, Dương công công đã mở miệng, đệ tử còn có thể làm hỏng hào hứng của công công sao? Tuy nói đi thì hoa quán, có chút khó khăn, sự tình phong hoa tuyết tháng chơi bời gái gú, đệ tử là không. Lành nghề nhất, Thẩm Ngạo càng nói càng không hợp thói thường, Dương Tiễn ngay vội vươn tay dừng lại, cái này là cái gì mà là cái gì, nếu lão huynh ngươi không đi, vậy thì thật là không có thiên lý, câu thơ viết tần nhi rành rành kia còn có quan hệ không minh bạch cùng vân vân chính là bằng chứng. Chỉ là, Dương Tiễn cũng không nguyện dây dưa cái này, cười khổ nói. Chỉ dựa vào một mình công tử, lại có làm được cái gì? Nô gia nói với ngươi cái thì hoa quán này, trước mắt ở trong tay nô gia chính là một củ khoai lang phỏng tay, ai ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, biết rõ tháng trước nô gia thua lỗ bao nhiêu bạc tại thì hoa quán không? Thì hoa quán còn có thể lỗ vốn, Thẩm Ngạo vội vàng lắc đầu, hiện ra vẻ khó tin. Dương Tiễn thở dài, rất là đau lòng mà duỗi ra năm ngón tay. Trọn vẹn 500 quan, đây vẫn chỉ là một tháng tròn và khuyết, nếu là tính cả mua son bột nước cùng với tiền bạc bồi dưỡng, số tiền kia không khác gì vứt vào trong biển. Ai, nô gia cực cực khổ khổ ở trong cung làm người hầu, bổng lộc ít ỏi, ăn mặc tiết kiệm mà lưu lại được ít lương bổng như vậy, toàn bộ đổ hết vào đó. Trên mặt Dương Tiễn, phảng phất như viết một chữ thảm, không phải thê thảm thảm thiết mà so với thê thảm còn thảm hại hơn, vô cùng thê thảm. Thẩm Ngạo đối với vị Dương công công khả kính này thật sự là im lặng không còn gì để nói, lương bổng của gocchuyenaudio.com, hắn còn ít ỏi, chỉ tính riêng tòa nhà lớn của hắn tại ngoài cung, có thể so với vương hầu, ngày hôm qua chỉ qua có một đêm, liền thu vào hơn bạc triệu, nếu hắn là thảm, đời sau, những tác giả cực cực khổ khổ mỗi ngày viết lách một vạn chữ, một tháng cực cực khổ khổ ngay cả tiền sống tạm đều không kiếm đủ kia, là cái gì? Còn muốn để người sống hay không? Thẩm Ngạo nói. Sinh ý thì hoa quán không tốt sao? Khục khục, biểu đệ của đệ tử là thường xuyên vào xem chỗ đó, nghe nói mỗi đêm đều là khách quý chật nhà mà, như thế nào lại thiếu tiền tiêu? Cũng may Chu đại thiếu gia không ở đây, nếu không thì thật sự rất bi thương. Dương Tiễn nhìn quanh hai bên, thổn thức thẳng thắn thành khẩn bố công đạo. Nô gia ta cũng không gạt ngươi, cái thì hoa quán này tại lúc trước sinh ý tự nhiên là tốt, hắc hắc, nô gia có cách thống trị, cô nương cũng đều là tuyển chọn vạn người ra một, mỗi đêm lợi nhuận đều ở đã ngoài mấy trăm quan. Nhưng sao, ai, sư sư cô nương có tư tình cùng hoàng thượng, Thẩm công tử biết không? Thẩm Ngạo vội vàng lắc đầu, không biết, Dương công công, ngươi không nên nói lung tung. Dương Tiễn cũng không có bám lấy, cười hắc hắc nói. Tại đây không có người ngoài, Thẩm công tử và nô gia là có giao tình gì? Có cái gì không thể nói, có một ngày hoàng thượng rất rảnh rỗi, nô gia liền dẫn hoàng thượng đi thì hoa quán, vì vậy. Hắn lại thở dài, hoàng thượng có thể nhìn chúng sư sư, nô gia còn có cái gì nói, liền lập tức bảo sư sư không cần tiếp khách nữa rồi, chuyên môn hầu hạ hoàng thượng là được. Nhưng hoàng thượng sủng hạnh sư sư, sư sư này liền tương đương với nương nương trong nội cung, nô gia có thể đắc tội được sao? Không thể, sư sư tại trong thì hoa quán, tỉ muội không ít, những tỉ muội của sư sư, nô gia có thể đắc tội được sao? Cũng không thể, kết quả là các cô nương đều bán nghệ không bán thân rồi, việc này cũng thế thôi, cho dù là tiếp khách còn phải xem tâm tình của các nàng, tâm tình tốt, nói chuyện phiếm vài câu cùng khách nhân, tâm tình không tốt, đại môn đóng cửa, nô gia có thể nói cái gì. Hoàng thượng mỗi tháng cũng phải đi thì hoa quán một chuyến, về sau, cô nương chỗ đó cũng đều quen biết, bình thường cũng nói mấy câu, cũng tỉ như vân vân của công tử, quan hệ cũng là rất quen cùng với hoàng thượng, nô gia sao có thể quản được ở nàng. Ai nha nha, các nàng ăn của nô gia, uống của nô gia, dùng của nô gia, vân vân, ta không cần phải nói, rất nhiều người vì thấy nàng được yêu chiều, tốn hao bạc cũng không thiếu, tuy nói tính tình hơi khó chịu, nhưng nếu không làm được cũng không cần nô gia chi bạc, các cô nương còn lại, vậy thì nói không chính xác rồi, có người một tháng không đi tiếp khách, mỗi tháng tốn tiền son, bột nước cũng phải trên trăm quan, nô gia ngay cả con núi vàng núi bạc cũng không nuôi dưỡng các nàng được. Hắn nói đến bờ môi khô quắt, nước mắt đều muốn rớt xuống, tiếp tục nói. Nhưng cái thì hoa quán này, nô gia cũng không thể qua tay, cũng không thể đóng cửa. Dù sao hoàng thượng cũng thường xuyên muốn hỏi đến, đi đi lại lại, nô gia hiện tại rơi vào thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm công tử, ngươi là người trong nghề đi mua bán, ngươi nói một chút, nô gia nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Ngạo rất khiêm tốn, rất rụt rè nói. Công công nói lời này từ đâu vậy, hắc hắc, giống nhau mà thôi, chiếu theo lời công công nói, cái thì hoa quán này, thật đúng là rất khó giải quyết, chỉ là cũng không phải. Góc truyện audio.com, hoàn toàn không có cách nào. Hả, đôi mắt Dương Tiễn sáng ngời, nói, Thẩm công tử, người cứ nói, nếu thật sự lại để cho lợi nhuận thì hoa quán khởi tử hồi sinh, nô gia nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lại nói tiếp, cái thì hoa quán này quả nhiên là không có bồi thường tiền, không có thiên lý, các cô nương không tiếp khách, cái kỹ viện này còn gọi kỹ viện không? Thật giống như Thúy Nhã Sơn phòng không cung cấp nước trà phục vụ, chỉ là Thẩm Ngạo dù sao cũng là người của hai thế giới, nắm giữ rất nhiều phương pháp xử lý việc buôn bán của hậu nhân, cũng có thể dùng tới, cười thần bí nói. Công công, chủ ý này nha, ta bán trước một cái nút chỗ hấp dẫn. Chỉ là công công đã ưa thích làm việc buôn bán, đệ tử sẽ đàm luận chuyện làm ăn cùng với công công. Hai người ngồi trở lại trên ghế, gọi người dâng trà, Dương Tiễn phủi phủi cho tàn trên người, cười ha hả nói. Công tử là người thống khoái, nói chuyện làm ăn, nô gia rất ưa thích cái sinh ý này, đàm phán như thế nào, công tử cứ nói. Thẩm Ngạo nói, chỗ này của ta có một tuần san, công công biết không? Đôi mắt Dương Tiễn sáng ngời, biết rõ, gọi là thích thú nhã san sao? Thẩm Ngạo gật gật đầu. Nhưng cái thích thú nhã san này, ngày gần đây ở trên phố lại rất nóng, 7 ngày một san vạn phần dễ bán, khấu trừ đi thành phẩm, một tháng ít nhất có thể lợi nhuận ngoài ngàn quan. Đây vẫn chỉ là tiền đem bán tuần san thu vào, tương lai sao, còn có thể tăng thêm chút ít buôn bán quảng cáo, lại mở rộng kinh doanh, một năm lợi nhuận 4 năm bạc triệu cũng không phải sự tình là không thể. Dương Tiễn nghe hắn nói buôn bán quảng cáo cái gì, mở rộng kinh doanh cái gì, như lọt vào trong sương mù, nhưng cái thu nhập 4 năm bạc triệu một năm kia lại làm cho hắn động tâm không thôi, đây chính là một cuộc đại mua bán, không thể tưởng được một trang giấy nho nhỏ, có thể mang đến lợi nhuận phong phú như thế. Thẩm Ngạo cười nói, đây vẫn chỉ là ban đầu, quan trọng là, có tuần san này, sau này làm cái sinh ý gì, đều có một người làm ống loa. Công công, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi muốn mở một quán rượu, làm như thế nào mới có thể thu hút càng nhiều là khách nhân? Dương Tiễn bị hỏi khó, lẩm bẩm nói. Giá thấp cung cấp rượu ngon, như thế nào? Thẩm Ngạo lắc đầu thần thần bí bí nói. Cho dù giá thấp cung cấp rượu ngon, chẳng lẽ có thể mỗi ngày đi loại lộ tuyến giá thấp này? Huống chi chính là ngươi để giá tiền thấp, người khác không biết thì thôi, nhưng nếu họ cũng làm, lại có thể thế nào? Việc buôn bán, khẩn yếu nhất chính là quảng cáo, muốn cho tất cả mọi người biết rõ, nơi này ngươi có một quán rượu, mọi người biết rồi, chỉ cần sinh ý ngươi làm đúng bổn phận một ít, khách hàng dĩ nhiên là liên tục không ngừng đến đó. Dương Tiễn gật đầu, lập tức cảm thấy rất có đạo lý, đừng nhìn công phu hắn nhìn mặt để nói chuyện rất lợi hại, nhưng bàn về việc buôn bán, lại so ra kém Thẩm Ngạo một cái đầu, sau một lúc lâu, Dương Tiễn lại mờ mịt một hồi, hỏi. Như vậy thì làm sao mới có thể để cho người biết rõ nơi này ngươi có quán rượu? Có phải là để lên đường một bàn rượu lớn một chút? Thẩm Ngạo cười cười lắc đầu. Cái này phải nhờ hiệu quả tuần san, công công ngẫm lại xem, nếu là ở phần cuối cùng tuần san hoặc là trên đầu viết tên tiệm của ngươi lên, lại hiệp thương điếm chỉ quảng cáo rầm rộ, những người nhìn tuần san kia, đang nhìn câu chuyện, đồng thời tử. Góc truyện audio.com, nhìn nhớ kỹ quán rượu này, tuần này san bán được càng nhiều, người biết rõ nhà này dĩ nhiên là nhiều hơn. Dương Tiễn tưởng tượng thoảng qua, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ đùi nói. Đúng vậy, Nô Gia Minh Bạch, Thẩm công tử dùng một chiêu này thật sự là lợi hại, đã bán đi Tuần San, lại quảng cáo vì quán rượu nhà mình, nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai con nhạn. Thẩm Ngạo mỉm cười nói, công công có hào hứng nhập cổ phần vào Thích Thú Nhã San không? Dương Tiễn lại ngây ngần cả người, nhập cổ phần, Tuần San này có viễn cảnh tốt như vậy, vì cái gì gọi Nô Gia nhập cổ phần, đây không phải nói rõ chính là chia tiền cho hắn sao? Thẩm công tử này cũng không phải đầu đất, đằng sau nhất định còn có cái gì không ổn đây. Dương Tiễn thoáng cái đã trở nên cẩn thận, nghiêm mặt nói. Thẩm công tử, chúng ta coi như là người quen, ngươi rốt cuộc đập vào cái chủ ý gì, nói thẳng ra là được. Thẩm Ngạo cười cười, cũng là nghiêm mặt nói. Công công nhập cổ phần vào Thích Thú Nhã San, đệ tử nhập cổ phần thì Hoa Quán, chúng ta liên thủ cùng một chỗ, phát triển sinh ý này mạnh mẽ, như thế nào? Dương Tiễn vừa nghe à, thì ra Thẩm Ngạo muốn nhập cổ phần thì Hoa Quán bây giờ là mỗi năm mỗi tháng tốn bạc, có người nhập cổ phần, thật sự cũng không là cái gì, dù sao Nô Gia không thiệt thòi, nhưng cái Thích Thú Nhã San này lại là bánh trái đầy mùi hương, một khi nhập cổ phần, vậy cũng lại rất khác, lợi tức rất ổn định. Cái mua bán này tính toán như thế nào, cũng là đáng để làm. Dương Tiễn còn đang do dự, không biết trong hồ lô Thẩm Ngạo rốt cục bán thuốc gì, theo lý thuyết Thẩm Ngạo này khôn khéo như thế, không nên đưa tiền cho Nô Gia, nếu nói là hắn muốn vỗ mông ngựa tâng bốc Nô Gia, đây cũng quá rõ ràng rồi. Trái muốn phải nghỉ, lại nghĩ không ra đầu mối, mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, nhưng vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu Thẩm công tử này. Trong lòng Thẩm Ngạo lại rất rõ ràng, hai bên nhập cổ phần, hắn không ăn một chút thiệt thòi nào, Thích Thú Nhã San, sớm muộn gì cũng phải mở rộng phát hành, lực ảnh hưởng càng lớn, khó bảo toàn không có người muốn đánh chú ý đến nó, cái này dù sao cũng là kênh truyền thông, một khi có người dùng tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc dân chúng, hoặc là những tội danh khác, một đạo thánh chỉ xuống, là phải đóng cửa. Nhưng nếu là Dương Tiễn góp cổ phần, lại bất đồng sâu sắc từ nay về sau, Dương Tiễn là môn thần, thần giữ cửa của Tuần San, muốn động vào Tuần San này, những nghiêu quỷ xa thần kia cũng phải nghĩ kỹ khả năng của mình, nói không dễ nghe chút ít chính là Thái Kinh khôi phục thành Thái Sư sảng khoái cũng tuyệt đối không dám động vào Tuần San này. Ngoài ra, dùng Tuần San đổi lấy cổ phần thì Hoa Quán, đối với Thẩm Ngạo mà nói cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, tuy nói hiện nay thì Hoa Quán kinh doanh bất lợi, nhìn về phía trên chỉ có bỏ tiền ra, nhưng nếu là chuyển đổi phương thức kinh doanh, dùng thực lực của nó tương lai tất nhiên trở thành nơi hút bạc, hiện tại nhập cổ phần, Thẩm Ngạo mới dễ thả tâm mà thao tác, từ lỗ lã mà thành buôn may bán đắt. Thẩm Ngạo mỉm cười hỏi, như thế nào, công công còn có cái gì do dự hay sao? Đệ tử cho dù là bị lọt hố, cũng tuyệt đối không để công công lọt hố, tương lai mọi người tin tưởng nhau, một đường phát tài, luôn không thể thiếu chỗ tốt của công công. Dương Tiễn khẽ cắn môi, nói, tốt không bằng như, gocchuyenaudio.com, vậy tất cả chúng ta cầm một nửa cổ phần của Tuần San và Thì Hoa Quán, có tiền lời, mỗi người một nửa, như thế nào? Thấy Dương Tiễn đồng ý, trong lòng Thẩm Ngạo thoải mái cười to, cái này chẳng khác nào lợi ích giữa hắn cùng với Dương Tiễn buộc lại với nhau, tương lai nếu là có người đỏ mắt với Tuần San, có Dương Tiễn ở đây, ai dám động đến. Hai người càng thêm nóng nóng, bắt đầu nhiệt tình, nói rất nhiều lời, buổi trưa ăn được chút ít điểm tâm vào bụng, mắt thấy cái kê biên tài sản này đã tiến nhập khâu cuối cùng, Dương Tiễn có vẻ lo lắng hỏi. Sự tình thì Hoa Quán, Thẩm công tử nhất định phải nhanh nghĩ ra được biện pháp, cứ thiệt thòi như vậy xuống dưới rất không được. Thẩm Ngạo vỗ ngực nói, mấy ngày nữa chính là cửa ải cuối năm rồi, qua xong năm này rồi, ta liền bắt tay vào làm, yên tâm đi, tiền công công thua lỗ, đệ tử chẳng phải là không thiếu thiệt thòi trong đó. Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, hơi mệt mỏi nói. Nếu như thế, Nô Gia trở về cung phục mệnh, Thẩm công tử, sau này còn gặp lại. Công công, tạm biệt, cách chương.